Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đàn ông, nhưng nó đối với tôi, nó là tất cả của tôi, nó là danh mạo của tôi đó. Sầm Vội Nghi khóc mệt rồi, đánh cũng mệt rồi. Bà duỗi lưng ngồi ở trên ghế salon, bụng mặt tơn rót mà khóc nức nở. Tằng Từ Mặc không nói lời nào, chỉ là mắt lạnh nhìn Hoan Nhan trước mặt. Hai má của cô sưng đỏ, tóc ướt đẫm, nhích nhác đứng yên tại chỗ. Nhưng đáy mắt không có một chút hận ý, làm trông chấn động một chút, nhưng cũng không biểu lộ ra, một câu cũng không nói mà ngồi yên tại chỗ. Ba trai, ba gái à? Hoàn Nhan chậm rãi quỳ xuống, cô đưa tay nắm lấy những ngón tay lạnh như băng của Sầm Vội Nghi. Môi dưới cắn cơ hồ không còn chút huyết sắc, nước mắt tuôn ra như mưa mà cất lời. Ba gái à? Nếu người cảm thấy tức giận thì cứ chút giận lên đầu cháu đi. Tằng Từ Mặc khẽ sừng sốt một chút, đang muốn mở miệng, nhưng Sầm Bội Nghi đã lập tức rút tay ra, tự hồ có một chút vô lực đối với Hoàn Nhân lạnh nhạt mở miệng. Biển, mau cô ra khỏi nhà tôi, đừng làm cho tôi phải gặp lại cô. Tôi đã mất tất cả rồi, coi như tôi chưa từng sinh ra đứa con trai này, tằng gia của chúng tôi đã tuyệt hậu rồi. Bội Nghi à, tính khí của Tằng Từ Mặc luôn ôn hòa, thế nhưng lúc này cũng phải nổi giận. Tuyệt hậu, đây không phải là cố ý nguyền rủa con trai của mình chết hay sao? Hứa Tiểu Thư à, cô đi đi, nhà chúng tôi về sau cô đừng tới nữa. Tằng Từ Mặc nhìn Hoan Nhan vẫn quỳ ở đó, ông dừng lại một chút rồi lại nhẹ nhàng mở miệng. À hê, cậu xin cô chăm sóc nó nhiều hơn một chút. Còn có, nếu là nó có thời gian thì bảo nó về nhà nhiều hơn một chút. Mẹ nó còn nhớ thương tới mức mang một thân bệnh tật rồi. Hoan Nhan lập tức không nhịn được, bỗng nhiên lại nghĩ đến tin tức hành hạ cô suốt những ngày qua. Cô chợt ngồi sững ở trên mặt đất mà không nhịn được bật khóc. Tất cả đều là vì cô. Bởi vì một người dư thừa như cô, một người phụ nữ không nên xuất hiện, mà ai hi mới có thể lân loạt đến tình cảnh bây giờ. Cô tự hồ bắt đầu hiểu sự đau buồn nơi đáy mắt của Á Hi, rồi sự hoảng hốt thỉnh thoảng của Á Hi thỉnh thoảng về muộn. Thì ra anh cũng không phải là hoàn toàn bận bịu, cũng không phải vì anh đã hoàn toàn buông xuôi. Đó là những người đã sinh ra anh, là ba mẹ của anh, mà cô lại làm cái gì chứ? Thời gian suốt 4 năm trời cô vẫn ngu dần đến mức một chút xíu chân tướng của sự việc cũng không phát hiện ra sao. Không biết bao lâu rồi, nhưng chỉ nghĩ đến Noãn Noãn thì tinh thần của Hứa Hoan Nhan lập tức phấn chấn hơn. Cô vẫy lại một chiếc xe, hoàng hôn dần buông xuống, cô chuẩn bị về nhà. Chỉ là một khoảng thời gian, nhưng lại thành ra dài như vậy, trôi qua nhanh như vậy. Hoan Nhan ở trong hẻm bồi hồi thật lâu, cuối cùng cô quyết định đi tới viện. Lúc đẩy cửa ra, cô thấy Noãn Noãn đang cùng với A Hi đùa nghịch, tiếng cười thanh thúy động lòng người. Cô tự người ngoài cửa xuyên thấu qua ánh hoàng hôn mà nhìn bọn họ. Cô thật sự chỉ muốn cứ yên tĩnh như vậy để nhìn hai người bọn họ. Nhìn anh thật tốt, Noãn Noãn cũng thật tốt, cứ cười mãi như vậy. Nhưng cuộc sống này cứ như một dòng nước chảy không ngừng. Cũng có lúc yên lặng, nhưng cũng có lúc lại giống như nằm trong lòng bàn tay. Nó lại không như theo ý nguyện. Những khe nhỏ của bàn tay dần dần trôi đi, muốn nắm bắt cũng là không được. Hoàn Nhan cơ hồ ngay dậy, mà cách anh ôm Noãn Noãn vô cùng thuần phục, trong đôi mắt anh chính là sự yêu thương vô tận. Hai người bọn họ đang đọc cùng một tập thơ, cũng giống như là trước đây. Cô đọc một câu, Noãn Noãn đọc một câu, kiên nhẫn và dịu dàng. Nhật chiếu, hương lô sinh tử yên. Noãn Noãn à, con cùng đọc với ba nhé. Mặt trời lặn, thì sẽ bắt đầu nấu cơm sao ba? Nhưng mà mẹ con vẫn chưa về nha. Noãn Noãn dính chặt người như một chiếc kẹo kéo, bò qua bò lại trên đùi của anh, cái miệng nhỏ trêu ra những câu nói khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ. A Hi lập tức cười rộ lên, rồi xoa xoa bóp khuôn mặt của tiểu nha đầu nói. Nhà đầu hư này, đọc câu tiếp theo đi. Giao khăn bộc bố quải tiền xuyên. Lò hơi có nước, để nấu tốt cơm a. Lò hơi có nước để nấu tốt cơm. Noãn Noãn liền nhớ ra mấy câu này, căn bản là không thèm để ý xem A Hi đang nói cái gì, một mình nhảy qua nhảy lại bắt đầu không ngừng tái diễn. Thật là một nhà đầu quỷ quái mà. A Hi thở dài, ôm cô bé đặt xuống mặt đất rồi ngao ngắn lắc đầu một cái. Không chớp mắt nhìn tiểu nhân nhi, con bé thật là giống với Hoan Nhan, chỉ là A Hi nghĩ đến người nam nhân kia, ngày đó anh gặp mặt anh ta một lần, trong lòng anh cảm thấy thật là đau xót, đúng là anh vẫn còn một chút ghen tị. Tính tình của Noãn Noãn chắc chắn càng ngày càng giống ba con bé nhiều hơn, ngay cả diện mạo cũng mơ hồ có thể thấy được một chút tương tự. Thấy anh trầm mặc, Hoàn Nhan cuống quýt đi vào trong phòng, Thật may là ánh đèn không đổ sáng, dấu vết sưng đỏ trên mặt của cô cũng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net